Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Những nữ sinh phòng 308 đã lần lượt chết một cách đầy bí ẩn. Sự việc khiến cho Khương, phó phòng cảnh sát điều tra đang đau đầu vì cái vụ án tâm linh bí ẩn này. Xuất phát điểm từ buổi cầu cơ triệu quỷ mà Chí đã từng tham gia hay là do sợi dây chuyền có mảnh ngọc bội màu xanh lục? Hãy tiếp tục theo dõi Con Quỷ Tiền Kiếp của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma. Trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Giang vừa nghe, bất chấp đau lòng, sử dụng toàn bộ lực ấn Chí lại lên trên ghế. Đến khi trán hai người đổ đầy mồ hôi, hắn rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Giang thở hắt ra, ngồi phịch xuống dưới đất, thở hồng hộc rồi hỏi. Anh ấy không sao chứ cả cậu? Cậu Giang lắc đầu thở dài nói. Không hỉ, không bi, không ai, không nộ. Quả nhiên cậu ta vẫn không làm được. À, con nhỏ này có vẻ ngon đấy. Dạ bẩm Khâm Sai đại nhân, không được, nữ tử này là của ta. Ấy Lý Khiên, ngươi chỉ là một tên quan huyện, sao dám trái lời của Khâm Sai đại nhân như ta chứ? Hơn nữa, ngươi trước giờ có bao giờ giành gái với cả ta đâu? Dạ thưa đại nhân, không được ạ. Cô gái này không phải là loại gái thấp hèn kia. À, thế cô ta là tiểu thư nhà quan nào vậy? Nói ta nghe. À, không ạ. Cô ấy là gái bán rượu ạ. À, thì ra là một con gái điếm. Ngươi đừng có mà nặng tình nặng nghĩa, để đó cho ta. Hưởng nó mấy đêm rồi, nhả lại cho nhà ngươi. Ngoan ngoãn thì sẽ được ta đề bạt cho thăng quan. Nghe rõ chưa? Máu nóng dồn lên, Chí như một con mãnh thú. Hắn nhào đến giơ chân đạp thẳng vào ngực của tên viên đại quan kia. Đám binh lính đi theo trố mắt kinh hãi. Chí gầm gừ từng tiếng rồi chộp lấy lan nhảy lên trên ngựa. Tên ác quan kia, ta sẽ đứng ra tố cáo mi với cả triều đình. Tội trạng buôn lậu và giao hảo với cả quân ngoại bang đủ để ngươi bị tru di tam tộc rồi đấy. Hãy đợi đấy. Nói xong, Chí đạp cương ngựa rồi phóng như bay, bỏ lại sau lưng tiếng hò hét của quân lính và tên quan Khâm Sai kia. Hắn ôm ngực, ho lụ khụ mấy tiếng rồi từ từ đứng dậy, miệng thì lẩm bẩm. Giết nó! Phải giết nó! Hình ảnh lôi kéo Trần Thị Nga nhập nhòe ở trong đầu. Chí đột nhiên ý thức được thời gian nhập mộng sắp hết. Phải kết thúc hay sao? Một lần nữa, hắn phải trở lại nơi thành thị xi măng cốt thép. Sẽ không thấy được cô gái tên Nga kia sao? Không, hắn không cam lòng. Trong đầu lóe lên một loại ý niệm điên cuồng. Không bằng đi như vậy. Cứ như vậy chết đi, hắn và cô gái tên Nga kia cũng phải chết. Bỗng một cái tát như trời giáng đập vào má của Chí. Hắn ta bỗng tỉnh dậy. Trước mặt là bà ngoại của Giang. Gương mặt thì đầy sự tức giận. Chí thở hổn hển. Giang nhanh nhở. Bà ngoại, anh ấy... Ngu! Mày quá ngu ngốc! Thằng này quá là ngu ngốc thật! Bà ta mắng xong thì bỏ vào trong buồng. Cậu của Giang đi theo sau đỡ lấy bà. Có vẻ như gần nửa ngày nhập mộng trôi qua, bà ngoại của Giang cũng đã đuối sức. Tại sao bà lại giận dữ và kích động như vậy? Điều này chắc chỉ có bà ta và Chí biết rõ mà thôi. Kỳ nghỉ lễ cuối năm cũng đã kết thúc. Giang kéo hành lý đi trên hành lang quay lại ký túc xá. Trong tay cầm di động không ngừng gọi một dãy số. Đã tròn một tháng từ ngày sau khi nhập mộng, cô không liên lạc được với cả Chí. Ngay sáng ngày hôm sau, anh ta đã trở lại về thành phố và mất liên lạc từ đó. Bây giờ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, Giang vẫn còn cảm thấy có sự lo lắng. Chuyện hôm qua rốt cuộc là sao vậy hả cậu? Cô khẽ hỏi cậu của mình. Phải đến sáng ngày hôm sau, Giang mới dám hỏi chuyện. Cái thằng nhóc tên Chí kia, thực ra đã thông qua giấc mơ quay về tiền kiếp của mình. Cái tiền kiếp mà tưởng chừng nó đã quên mất khi uống canh mạch bà ở dưới âm phủ. canh mạnh bà. Là cái gì vậy ạ? Con chưa từng nghe qua hay sao? Kỳ thực canh mạnh bà chỉ dùng để giảm bớt sự đau đớn khi linh hồn tách khỏi cơ thể. Khi con người sắp chuẩn bị đầu thai, họ đang trong quá trình dồn nén hồn phách tiến vào cơ thể mới. Hồn phách là vật thể vô hình, chỉ có ký ức. Bởi vậy, ký ức càng nhiều thì sẽ càng khắc sâu. Khi hồn phách tiến nhập cơ thể càng đau đớn không chịu nổi. Vì thế, lúc hồn phách đầu thai đều sẽ nhận được một chén canh mạnh bà. Để có thể giảm thiểu được cơn đau, phải một hơi uống cạn. Còn người không được bỏ xuống được ký ức, sẽ phải uống hai chén. Chắc nó lúc ấy một giọt cũng không uống vậy. Cậu của Giang thở dài, miệng thì nhấp nháp ly trà rồi lại nói tiếp. Nói chính xác thì nó đang đánh thức nửa linh hồn còn lại của mình. Tại sao lại như vậy? Thằng nhóc này, vì kiếp trước nó không chịu cắt bỏ ký ức, nên hôm qua, lúc nó nhớ lại thì đã không chịu ra ngoài. Sao? Nó không chịu ra khỏi mộng, ắt hẳn trong ấy có một người mà nó cực kỳ quan trọng. Ta có gặng hỏi bà ngoại con, nhưng bà chỉ lắc đầu không nói. Suốt cả thời gian nghỉ lễ, cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đã gửi vô số tin nhắn, nhưng cái cô nhận được chính là sự thờ ơ của Chí. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy. Giang cảm thấy lòng tự trọng kiêu ngạo của mình đã bị tổn thương. Gọi một lần cuối cùng, cô tự nhủ nắm chặt điện thoại ở trong tay. Một lần cuối cùng, nếu như Chí vẫn không nhận, cô sẽ thu hồi tình cảm của mình dành cho hắn, không còn ý nghĩ nào khác nữa. Một tiếng chuông, rồi lại một tiếng tiếp theo vang lên. Giang ngừng thở, cô nghe thấy tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Chí, Chí, cô hồi hộp đến mức tay cũng đã run rẩy lẩy bẩy, suýt chút nữa thì đã đánh rơi điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đầu bên kia chuyển đến giọng nữ êm tai, Giang hít sâu một hơi, lặng lẽ khép điện thoại. So với tình yêu, lòng tự tại càng là thứ bản thân phải quý trọng. Cô nở một nụ cười thầm nhủ. Chí, anh lần này bỏ qua em đã là sai lầm lớn rồi đấy. Lần nữa sốc lại tâm trạng, Giang rảo bước tới căn phòng ký túc mới. Hóa ra vì căn phòng 308 đã liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, cho nên đã bị nhà trường khóa lại. Một số nữ sinh ở gần đó nháo nhào muốn đổi phòng. Nhà trường vừa trấn an, vừa cảnh báo, vừa đấm lại vừa xoa. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã lắng lại một chút. Phòng mới thực ra là phòng bỏ trống của các nghiên cứu sinh. Vốn chỉ ở được có hai người. Nhưng lúc này, không gian không được lớn lắm, cho nên miễn cưỡng nhét vào ba cái giường đơn. Vì các em mà nhà trường đã phải một phen khốn đốn đây này. Có hơi chật chội một chút, nhưng bù lại không gian khá là độc lập. Hơn nữa điện nước, wifi được cung cấp 24/24. Các em có điều kiện tốt nhất so với cả mấy bạn học khác đấy. Thầy Vương đưa chìa khóa cho Giang rồi nói với vẻ hiền hòa. Giang gật đầu, mang theo hành lý đến lầu 3. Vừa mở cửa thì cô bỗng giật mình. Trong phòng đã có người. Người nọ nghe thấy tiếng động thì liền xoay người lại, là một gương mặt lạnh lùng. Đó là giường của cậu. Tuyết Sương chỉ vào chiếc giường dựa sát ở cửa sổ. Giang ngồi ở trên giường của mình, không hề định sắp xếp lại hành lý ngay. Liền còn chưa tới hay sao? Ờ. Cả kỳ nghỉ lễ này, cô ấy không có liên lạc được với cả cậu ta. Không. Tuyết Sương chỉ chăm chăm bận bịu chuyện của mình, trên mặt không có biểu hiện gì cả. Có chuyện gì thế? Cậu đang không vui sao? Tuyết Sương dừng tay. Cậu nói gì? Nhìn cậu không được vui cho lắm. Tôi bình thường. Ồ. Ngay cả khi Giang nghĩ về đề tài này cũng đã dừng lại ở đây, khi Tuyết Sương bỗng nhiên vọt đến trước mặt của cô, âm trầm rồi nói. Từ lúc sinh ra mặt tôi đã như vậy rồi. À. Giang không nghĩ rằng đối phương sẽ để ý tới chuyện này. Trong lúc nhất thời, không biết có nói gì hơn. Khi cô đang muốn mượn cớ để hỏi thăm tin tức Liên để giảm bớt không khí căng thẳng hiện giờ, thì di động của Tuyết Sương bỗng đã vang lên. Tiếng chuông là một bài hát với giai điệu hết sức dễ thương quanh quẩn ở trong phòng. Giang sờ sờ mũi, thầm nghĩ, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cô còn tưởng rằng với tính cách như vậy, Tuyết Sương có lẽ sẽ không dùng nhạc chuông như vậy cơ chứ. Hình như Tuyết Sương không muốn nhận cuộc gọi này thì phải. Ánh mắt của cô không phải là phiền chán mà là sự do dự. Người gọi đến có vẻ rất kiên nhẫn, nhạc chuông cứ vang lên không ngừng. Tuyết Sương thì cắn răng, rốt cuộc cũng đã phải nhận. Alo. Alo, cô ơi, em là Khải, em đã thi được vào trường đại học rồi ạ. Suất học bổng toàn phần nên từ cấp 3 em được tuyển thẳng vào luôn, khỏi phải tốt nghiệp. Cô thấy em có giỏi hay không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nam rất vui tươi. Hiện tại em đang trên đường đến trường đại học đây ạ. Mẹ đóng gói cho em rất nhiều đồ, nặng chết đi được ấy. Alo, cô ơi, cô có còn nghe không vậy? Tuyết Sương do dự rồi khẽ nói. Đang nghe. Cô ơi, cô không quên lời hứa của hai chúng ta đấy chứ. Người nọ lại nói to. Làm sao có thể quên được? Tuyết Sương nghĩ. Nhắc tới đây, Khải có lẽ là người con trai đầu tiên theo đuổi cô trong mười mấy năm qua. Từ khi cô còn là gia sư cho cậu nhóc này. Cô... Tuy rằng Khải rất tốt, nhưng nếu muốn nói chuyện yêu đương với cả một người nhỏ tuổi hơn mình 3 tuổi thì Tuyết Sương không thể làm được. Em mặc kệ. Khải bắt đầu làm nũng. Dù sao thì em đã thi đậu đại học, cô sẽ là bạn gái của em. Phải nói thế nào đây? Ngay cả không tính tới lời hứa hẹn kia thì cô cũng không thể ở cùng một chỗ với cả người nhỏ tuổi hơn mình được. Cô ơi, nghe nói cổng sau của trường có một con phố ăn vặt có đúng không ạ? Tốt quá, em sắp chết đói đến nơi rồi. Em lập tức sẽ tới ngay. Cô mau đến đó đi nhá. Em chờ cô ở trước cổng trường. Nhưng mà cô... Khải nào có quan tâm. Cậu ta bồi thêm một câu. Cô không đến thì em sẽ chết đói đó. Rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tuyết Sương thở dài, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra bên ngoài. Bên cạnh cửa ký túc xá có gắn một cái gương rất to. Khi đi ngang qua, Tuyết Sương không biết vô tình hay là cố ý quan sát mình trong gương. Vóc dáng nho nhỏ, phía trên khoác một chiếc áo lông màu xám tro, kết hợp với cả quần thể thao và giày lười. Trang phục bình thường, tướng mạo cũng bình thường. Đúng rồi, khi cô không cười, nhìn cứ như là đang mất sổ gạo vậy. Tuyết Sương nhìn chiếc áo lông màu xám, suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng. Cô nói với cả Giang, người nổi tiếng ăn mặc hợp mốt, trang điểm tinh tế. Cô có thể trang điểm giúp tôi hay không? Giang bị lời thỉnh cầu đột ngột này làm cho đầu óc mơ hồ. Hả? Tôi muốn đi đón em trai của tôi. Có thể phiền cậu trang điểm giúp tôi được hay không? Khiến cho tôi nhìn bớt ảm đạm đi một chút. Đi gặp em trai mà cũng phải trang điểm hay sao? Giang nói thầm ở trong lòng nhưng ngoài miệng thì lập tức đáp ứng ngay. Được, không thành vấn đề. Sau khi đã được Giang trang điểm, gương mặt của Tuyết Sương trông có phần hồng hào hơn rất nhiều. Dưới sự tư vấn của Giang, cô đổi lại một số bộ quần áo trông coi bộ có phần dễ thương hơn. Sao? Cậu thấy thế nào? Giang kéo Tuyết Sương đến trước gương. Trẻ con quá, tuổi tôi cũng đã lớn rồi. Cái này không hợp với cả tôi lắm. Tuyết Sương ngượng ngùng kéo cái váy màu xanh nhạt ở trên người của mình. Ôi giời, không sao đâu. Gương mặt của cậu rất là baby. Nhìn cứ như là sinh viên năm nhất vậy. Giang vỗ vai trấn an cô. Ê, nhưng mà yên tâm đi. Giang vỗ ngực đảm bảo. Tin tôi đi, không ai nghĩ chị là sinh viên năm thứ ba đâu. Tuyết Sương còn muốn nói nhưng đã lại bị tiếng chuông cắt đứt. Xem ra em trai của cậu đến nơi rồi đấy. Mau đi đi, ra bên ngoài trời lạnh, đừng có để em trai cậu chờ lâu. Giang cười nói. Đối với cả Tuyết Sương, cô gái này không chú trọng xưng hô theo tuổi, nên Giang và mọi người thường hay vẫn xưng cậu tớ như bình thường. Nhìn cái tên không ngừng xuất hiện ở trên màn hình, Tuyết Sương cắn môi, chạy thật nhanh ra ngoài. Khi Tuyết Sương chạy tới cổng trường, thì Khải đã sắp xếp hành lý xong xuôi. Thấy Tuyết Sương đến gần, trong mắt của cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên tột độ. Trời ơi, cô đẹp quá! Cậu ta khen ngợi. Phải vậy không? Tuyết Sương mất tự nhiên kéo chặt áo khoác. Đi thôi, ăn cơm tối, em đói lắm rồi. Hai người đi tới một quán ăn nhỏ nằm gần cổng sau trường học. Khải nhanh chóng gọi một loạt món ăn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết Sương, cậu ta cười ha hả. Em vẫn còn nhớ cô thích ăn gì đấy nhá. Bộ dạng vò đầu cười khúc khích rất là dễ thương của cậu ta làm cho Tuyết Sương cảm thấy ấm áp. Khải, tôi có lời muốn nói với cả em. Nếu không kiên quyết nói ra, thì Tuyết Sương nghĩ cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ mềm lòng. Cô ơi, trước tiên cô uống một hớp nước để làm ấm bụng đã. Khải đưa một ly nước ấm đến bên miệng của Tuyết Sương. Tuyết Sương qua quýt uống một ngụm, vừa muốn mở miệng thì lại bị Khải cắt ngang. Về sau, mỗi khi Tuyết Sương muốn nói rõ mọi chuyện thì Khải luôn luôn lái sang đề tài khác. Thẳng đến khi bữa tối kết thúc, Tuyết Sương vẫn chưa nói ra được chuyện cần nói. Hai người đi ra khỏi quán ăn, Khải cầm lấy tay của Tuyết Sương. Đi bộ tiêu cơm với cả em một chút nhé. Tuyết Sương đẩy tay của Khải ra. Đừng có như vậy. Ban đầu chị đã muốn nói với cả em. Lúc đó chị hứa hẹn với em là bởi vì chị là cô giáo của em. Nếu chị đã nhận tiền lương thì chị có nghĩa vụ phải nâng cao thành tích của em. Quả nhiên là như thế. Em vốn còn muốn giải ngu mà. Cậu ta cố chấp nắm tay của Tuyết Sương một lần nữa. Em nỗ lực học hành là vì cô. Em thực sự rất thích cô. Được rồi, tính sau đi. Mau trở lại ký túc xá nào. Bây giờ còn chưa được. Sao? Khải lắc lắc tay của cô nói thầm. Em vì muốn tỏ tình với cả cô nên đã thuê một chỗ. Em thật là... Coi như đây là phần thưởng an ủi cho em đi. Cô đi theo em nhé. Cô ơi. Được rồi. Tuyết Sương vốn tưởng là Khải sẽ dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, thức ăn ngon và rượu sâm panh, lại thêm một nghệ sĩ mặc vest tuxedo đánh đàn violon, cuối cùng tặng cô một bó hoa hồng thắm màu đỏ. Hoặc là tất cả điều này sẽ xảy ra ở bên cạnh một đài phun nước xinh đẹp. Chính tay của Khải sẽ cầm tặng hoa cho cô. Có thể cậu ấy sẽ chuẩn bị một món quà khác cho cô chăng? Tuyết Sương đang dự tính ở trong đầu như vậy. Để không làm mất mặt Khải, đầu tiên cô phải nhận lấy. Nghĩ như thế khiến cho mặt cô có chút nóng bừng lên. Đây sẽ là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua cô nhận được hoa. Hoa hồng đỏ, đại diện cho tình yêu. Khải sẽ tặng cô bao nhiêu cành đây? Có thể nào nhiều đến mức tay cô cầm không hết hay không? Cô ơi! Khải cua cua tay trước mắt Tuyết Sương. Suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Tuyết Sương nhất thời đỏ mặt. À, không có gì, không có gì. Cô thật là đáng yêu. Chúng ta đến nơi rồi. Nhìn theo hướng của cậu ta chỉ, Tuyết Sương kinh ngạc. Cô nhìn thấy đây không phải là nhà hàng, cũng không phải là đài phun nước, mà là một siêu thị. Em phải xin rất lâu thì bác em mới cho mượn đó. Khải móc từ trong túi ra một sâu chìa khóa. Cô mau đến đây. Nhưng Tuyết Sương do dự. Siêu thị đóng cửa rồi cơ mà. Chính là đóng cửa nên mới tốt. Khải thần bí nháy mắt với cả cô. Được, được rồi. Diện tích siêu thị mini này không lớn lắm, nhưng do lúc này cũng đã đóng cửa, cho nên bên trong tối đen như mực, vang lên những tiếng bước chân của cả hai người. Khải dùng điện thoại di động để chiếu sáng. Cậu ta đang tìm kiếm gì đó ở trong bóng đêm. Có thêm ánh sáng càng khiến cho phạm vi xung quanh tối tăm hơn nữa. Tuyết Sương rùng mình. Em đang làm cái gì đó? Cô khẽ hỏi. Khải nói khẽ. Cô đừng có vội nóng. Có ngay thôi. Hay là ngày mai chúng ta quay lại đây đi? Tuyết Sương nói. Hoa tươi, quà tặng hay bất kể thứ gì đó, cô ta đã không còn muốn. Cô thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái siêu thị này khiến cho cô nổi hết cả da gà. Như vậy sao được? Em đã chuẩn bị lâu lắm rồi đấy. Lông tơ của Tuyết Sương đã dựng hết cả lên. Cô cắn cắn môi dưới, gần như là muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Bỗng tách một tiếng, ngọn đèn với đủ màu sắc bất chợt vang lên. Khải đứng giữa trái tim được xếp từ các ngọn nến. Cậu mỉm cười nhìn cô. Thích không? Bảy ngọn đèn nhỏ phía trên đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, cộng thêm ánh sáng màu vàng của nến. Cũng không đủ chiếu sáng. Cái này... Đây là em đặc biệt chuẩn bị cho cô giáo. Khải nhảy ra khỏi trung tâm trái tim, đưa sấp giấy cầm trong tay cho Tuyết Sương. Còn cả cái này nữa. Cô mỉm cười. Đây là cái gì? Thư tình hay sao? Khải kéo cô đến trước ngăn tủ lớn. Thử một chút xem sao. Hóa ra trong tay của cô là một chiếc chìa khóa tủ gửi đồ. Số 507. Tuyết Sương tìm được ngăn tủ tương ứng. Sau khi đút chìa khóa vào, cửa sắt bật mở. Bên trong là một con gấu bông rất dễ thương. Cô từng nói rằng mình rất muốn có nó. Nhà máy đó không có sản xuất loại này. Cái này em đã nhờ người mang từ Mỹ về đấy. Mắt Tuyết Sương đã hơi ươn ướt. Khải, em... Như vậy mà cô đã cảm động rồi hả? Phía sau còn rất nhiều thứ hay đấy nhá. Găng tay, khăn quàng cổ, sô-cô-la, kẹp tóc, túi nhỏ, giày cao gót đều là những thứ cô rất thích nhưng mãi không mua được. Từng cái được mở ra tạo thành một hình trái tim to lớn, kết hợp với cả các ngọn nến dưới đất. Ngăn tủ cuối cùng là trung tâm của trái tim. Tuyết Sương cúi đầu nhìn vào dãy số 308. Mở ra xem đi. Khải nói ở phía sau. Tách một tiếng, cửa bỗng bật mở. Trời ơi, Liên! Tuyết Sương thoáng cái tê liệt ngã ở trên mặt đất. Quà tặng được cất giấu trong ngăn tủ 308 là đầu tiên của Liên. Trang điểm xinh đẹp, hai mắt trắng dã. Bỗng nhiên, hai mắt của Liên chuyển động, con người màu đen đã lộ ra. Tuyết Sương nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó. Cô theo phản xạ kéo lấy tay của Khải, chạy mau. Tay của Khải lạnh như băng, cô cứng ngắc ngẩng đầu. Cô nhìn thấy Khải đứng ở phía sau, đã không còn đầu. Cô giáo, cô có thích quà tặng của em không? Thứ được cất trong ngăn số 308. Đầu của Liên dùng giọng nói của Khải để hỏi cô. Được, tôi đã biết, cảm ơn. Khương cúp điện thoại, xoay người đối diện với cả người đang ngồi ngẩn ra, nói. Vừa nhận được tin tức, cảnh sát thành phố này đã phát hiện thi thể của Liên, cô gái thứ tư của phòng 308 trong một khách sạn. Khanh nhíu mày, lơ đãng hỏi. Báo cáo khám nghiệm tử thi như thế nào? Theo báo cáo sơ bộ, thời gian tử vong đã là hơn một tháng. Khánh vừa nghe, lập tức đã nhíu mày. Không phải mỗi ngày đều có người quét dọn phòng hay sao? Vì sao tới bây giờ mới phát hiện được ra? Mấy năm nay, Khánh thay đổi rất nhiều, không còn quát tháo ầm ĩ như trước nữa, thậm chí rất ít khi biểu cảm. Thi thể bị giấu bên trong tường. Bị giấu bên trong tường? Vậy thì làm sao mà phát hiện được? Tựa hồ nhìn thấy nghi vấn trong mắt của Khánh, Khương đáp. Nạn nhân bị giấu bên trong bức tường nằm phía sau cánh cửa, nơi đó vốn không có ai chú ý. Chẳng là hôm qua có một vị khách mới tới, lúc đóng cửa thì lơ đãng nhìn thấy có tóc mọc ra từ bên trong tường. Khánh chú ý đến động từ Khương vừa sử dụng. Mọc. Đúng, là mọc. Nguyên nhân tử vong do tim đột ngột ngừng đập, đoán chừng có lẽ do bị hoảng sợ quá mức. Tuy nhiên, trong quá trình giải phẫu, pháp y phát hiện một chuyện rất thú vị, đó là tóc của Liên vẫn có dấu hiệu sinh trưởng bình thường. Ngày một mọc dài ra, vấn đề này có thể dùng khoa học để giải thích. Khi tế bào của một người chết đi, thì người đó cũng sẽ là tử vong. Nhưng tóc không có cấu tạo tế bào, chỉ cần cơ thể con người chứa canxi, thì tóc vẫn có thể sinh trưởng trong vòng 2 cho đến 3 tháng. Nhưng đó là tóc của một người ở trạng thái bình thường. Liên bị giấu bên trong bức tường, rốt cuộc là loại sức mạnh sinh trưởng nào mới có thể khiến cho mái tóc vừa mảnh mai vừa mềm mại đâm xuyên ra khỏi tường. Khương tưởng tượng bức tường mọc đầy tóc, hắn không nhịn được sự rùng mình. Ngay vào lúc này, bên thành phố cũng đã gửi bản phách đến. Khương cầm lấy nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt của hắn chính là hình ảnh nắm tóc mọc dài ra khỏi tường. Cũng không lớn như là hắn đã nghĩ, mà chỉ có một khoảng nhỏ, trừ phi đứng rất gần, bằng không sẽ không ai chú ý đến. Hắn đưa cho Khánh, đợi khi đối phương nhanh chóng xem qua, hắn mới hỏi. Có ý kiến gì không? Tôi phát hiện ra một quy luật. Khương dựa người vào bàn, đôi chân dài bắt chéo. Ngày hôm sau khi thi thể Tuyết được phát hiện, thì Lệ đã chết. Buổi sáng thi thể Lệ vừa được mang đi, buổi chiều thì Châm nhảy khỏi lầu tự tử. Sau đó chính là Liên. Khoảng thời gian tử vong của ba người rất gần nhau. Vậy tại sao Liên lại là mấy ngày sau? Khánh dựa vào mạch phân tích của hắn, lông mày nhíu lại. Anh nói là mấy ngày sau? Thi thể ở thành phố này, coi như Liên chết vào cái đêm vừa đến thành phố này, thì cũng phải cách vài ngày từ lúc phát hiện thi thể của Châm. Khương mỉm cười. Ai nói thi thể không thể đi du lịch? Cậu nói gì đó? Khánh nghiêm mặt. Rất không hài lòng khi hắn ta lại đùa giỡn vào lúc này. Anh đừng quên thi thể của Tuyết là tự đi ra ngoài đấy nhá. Sắc mặt của Khương trầm xuống, rồi sau đó cười rộ lên. Có đôi khi tôi thực cũng không hiểu rõ anh đâu. Rõ ràng tin chuyện quỷ thần, vậy thì tại sao không thể chấp nhận được cái suy luận Liên đã tử vong trước khi đi du lịch cơ chứ? Khánh rõ ràng chẳng muốn tranh luận. Tùy cậu nói như thế nào cũng được. Được, vậy cứ theo lời của tôi nói, hiện tại thì thi thể của Liên đã xuất hiện. Việc này có phải người kế tiếp đã chết hay không? Là người nào đây? Tiết Sương hay lại là Giang? Nghĩ tới đây, Khương vội vàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Alo? May mắn quá, cô nàng vẫn ổn, Khương an lòng. Cô có khỏe không? Anh muốn nói đến phương diện nào? Giọng nói lạnh lùng của Giang truyền tới. Không biết tại sao Khương rất muốn trêu chọc cô nàng. Tôi nói đến mọi phương diện. Giang hiển nhiên không có tâm trí đùa giỡn với cả hắn. Không có gì thì tôi cúp máy đây. Cũng không chờ Khương phản ứng, cô thẳng tay cúp máy, tựa hồ Khánh cảm thấy nụ cười của Khương rất là chướng mắt. Gọi ai vậy? Đã xác định được người chết tiếp theo là Tuyết Sương. Khánh hỏi một đằng, Khương trả lời một nẻo. Cậu gọi cho Giang à? Giang vẫn ổn, vậy thì người xảy ra chuyện sẽ là Tuyết Sương. Đúng vậy. Khánh liếc mắt nhìn Khương, hình như cậu ta rất thích Giang thì phải. Không được hay sao? Khương cười. Ai ngờ lần này Khánh tự nhiên trở mặt, lạnh lùng nói. Không được. Khương bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, đơ người nhìn hắn. Khánh cảm thấy mặt của mình có chút nóng lên. Hắn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Cô ta cũng là một trong những nghi phạm. Thân là nhân viên cảnh sát, cậu nên kiềm chế hành vi của mình thì hay hơn đấy. Lúc nào Giang biến mình thành người bị tình nghi vậy trời? Khương trợn mắt há mồm. Nói chung sau này cậu ít qua lại với cả cô ta đi. Khánh trừng mắt liếc Khương, sau đó vội vã đi qua người đối phương hướng ra ngoài cửa. Khương theo bản năng thì ngăn cản hắn. Ê, đi đâu đó? Phá án. Có án để phá hả? Khương thở dài nói. Hơi, đi thôi. Vừa rồi có người mới gọi nói tôi rằng nơi cuối cùng họ nhìn thấy Tuyết Sương xuất hiện là trong một siêu thị đấy. Siêu thị trong lời nói của Khương nằm ở trong một khu vực dành riêng cho người đi bộ, là một trong những nơi phồn hoa nhất của thành phố này. Lúc này cũng đã là 20 giờ. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất ở khu vực này. Khương kéo Khánh đi vào một tiệm bánh ngọt nằm ở trên siêu thị. Khương gọi 1/4, 5 món đồ ăn ngọt. Sao không đi vào? Khánh cau mày hỏi. Bên trong toàn là người. Đi vào bây giờ thì tìm được cái gì cơ chứ? Khương đổ dừa lên bánh rồi đẩy tới phía trước. Này, thử đi. Khánh vốn chẳng muốn ăn, nhưng cuối cùng cũng đã nếm thử. Bánh rất ngon, thơm, lại giòn rụm, ăn ngon. Hai người cứ như thế, cậu giới thiệu, còn tôi thì ăn. Cuối cùng trên bàn cũng đã chất đầy đĩa. Khánh vỗ vỗ bụng, khẽ ợ lên một cái. Tiệm bánh nhỏ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khương nhìn vào đồng hồ đeo tay lúc này cũng đã là 23 giờ 45 phút. Vẫy tay gọi người phục vụ tính tiền, Khương tựa như lơ đãng rồi hỏi. Tất cả cửa hàng trên con đường này đều đóng cửa cùng một thời điểm hay sao? Đúng vậy, quản lý khu vực yêu cầu đóng cửa lúc 12 giờ. Khi tính tiền, Khánh để ý từ đầu đến cuối Khương chỉ uống có một ly cà phê. Hắn ngượng ngùng sờ sờ mũi. Lần sau thì tôi mời cậu. Khương cười. Được. Đúng 12 giờ, tất cả cửa hàng lớn nhỏ trên phố đi bộ đều đã đồng loạt đóng cửa. Trong nháy mắt, con đường trở nên yên tĩnh hẳn lên. Trong mắt của Khánh, nó trở nên rất dài. Hắn có một cảm giác hình như con đường đã chết. Nó âm u một cách rách nát, kỳ lạ. Y hệt như con đường dưới cõi âm mà hắn đã từng nhìn thấy ở trên những bộ phim. Anh làm sao vậy? Khương hỏi. Không có việc gì. Lấy được chìa khóa chưa? Khánh sốc lại tinh thần, hỏi. Khương đắc ý lắc lắc sâu chìa khóa trong tay. Đương nhiên rồi. Người này, nếu như đi ăn trộm thì có thể trở thành 1 triệu phú. Khánh vỗ trán, đi thôi. Khương dẫn Khánh đi vòng qua siêu thị rồi quẹo vào một con hẻm bên cạnh. Đường dành riêng cho người đi bộ có camera giám sát. Chúng ta đi vòng qua nhà kho vào bên trong. Khánh trừng mắt nhìn Khương. Ê, có phải cậu đã sớm điều tra qua không? Khương cười hì hì rồi nói. Có đôi chút. Tại sao cái gì tôi cũng là người biết sau cùng thế à? Khánh hừ một tiếng. Đương nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt. Bảo vệ an toàn cho đội trưởng cũng chính là trách nhiệm của tôi. Vừa đẩy cửa kho hàng, rón rén bước vào bên trong. Nhìn xung quanh một hồi, rồi mới cầm tay Khánh kéo hắn vào bên trong. Một chuỗi động tác được làm trong sự yên lặng. Khánh hất tay Khương, thấp giọng rồi hỏi. Ở đây buổi tối có ai trực hay không? Có hai bảo vệ, nhưng bọn họ nghỉ ngơi ăn ở phòng phía trước. Đi đoạn đường này sẽ không có bắt gặp họ đâu. Thời gian tuần tra mà cậu cũng biết, giỏi đấy. Ca đầu tiên là lúc siêu thị đóng cửa, ước tính lúc này cũng đã kết thúc rồi. Ca thứ hai là khoảng 2 giờ đêm. Không thể thừa nhận, tuy Khương nhìn không đáng tin cậy, nhưng làm việc lại rất cẩn thận. Từ đầu đến lúc kết thúc không hề xảy ra sự cố nhỏ nào. Nếu như anh chàng có thể nghiêm túc tí là được rồi, Khánh không khỏi nghĩ. Trong không gian yên tĩnh, một luồng không khí lạnh thổi tới. Nó lướt nhẹ qua gáy của Khánh. Hắn rụt cổ lại. Ở đây đặt một cái tủ đông lạnh. Đi qua nó sẽ đến khu thực phẩm tươi sống của siêu thị. Khương thì thầm. Khánh gật đầu, cố gắng đè xuống khó chịu trong lòng. Bước nhanh đi về phía trước. Cẩn thận. Ở đây có nhiều đồ vật lắm, coi chừng vấp chúng đấy nhá. Bảo vệ mà tới thì lại khó giải thích. Đúng lúc này, Khương đột nhiên giơ ngón tay ra hiệu im lặng. Đừng lên tiếng, có người. Tức thời, hai người yên lặng nằm ở trên mặt đất, Khánh học theo Khương cách khống chế hơi thở của mình. Trong kho hàng rất yên tĩnh, xuyên qua hai tầng tầng lớp lớp kệ hàng, Khánh không nhìn thấy gì cả. Trong môi trường bóng tối như thế này, hắn phải tập trung toàn bộ chú ý vào thính lực, bước chân của đối phương vô cùng nhanh nhẹn. Khương dùng tay ra hiệu, bình tĩnh. Khánh cắn chặt răng, nguy hiểm. Đừng cử động, chờ một chút. Khương vội vã ra dấu. Ngay khi Khương vừa kết thúc hành động, Khánh liền nhảy dựng lên. Người kia, đứng lại, chúng tôi là cảnh sát. Dưới tình thế cấp bách, Khương mở đèn khẩn cấp, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu về phía kẻ lạ mặt kia. Chí! Chí sửng sốt, lập tức buông lỏng tay. Là anh? Khánh? Khương? Khánh nhíu mày. Cậu tại sao lại ở đây? Vì cái này. Chí móc từ trong túi ra một bì thư và một cái chìa khóa. Nội dung bức thư rất ngắn, chỉ có 3 phần. Phần thứ nhất là bản vẽ bao quát của phố đi bộ. Trong đó vị trí siêu thị được đánh dấu là một ngôi sao đỏ. Hẻm nhỏ đi vào kho hàng cũng được đồ đỏ lên. Phần thứ hai là chữ viết bằng tay, ngày 25 tháng 2, 1 giờ 15 phút. Phần thứ ba chính là chữ ký của Giang. Khương đưa được bức thư cho Khánh kiểm tra, cúi đầu trầm tư. Rất rõ ràng, bức thư này dùng để dụ Chí đến siêu thị này. Thế nhưng tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại vào thời điểm này? Nhìn hai phần chữ viết, chắc là xuất phát từ một người. Nếu như người kia đúng là Giang, vậy thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Lẽ nào cô ấy đã biết được điều gì đó? Khánh xem xong thư hỏi Chí. Cậu nhận được bức thư này khi nào vậy? Lúc 8 giờ tối. Chí trả lời. Giang đưa cho cậu hay sao? Không. Lúc tôi quay về phòng thì thấy nó được đặt ở trên giường rồi. Khánh suy nghĩ rồi lại hỏi. Mấy giờ cậu đến đây vậy? 1 giờ. Lúc đi vào cậu có nhìn thấy cái gì không? Không. Cậu không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Trễ như thế này mà còn hẹn ở chỗ này. Khánh nhíu mày. Chí đang muốn trả lời, nhưng đột nhiên suýt một tiếng. Hắn đưa tay chỉ vào cái lối ra, hai người đồng loạt nhìn lại. Có thứ ánh sáng xuyên qua kẽ khe cửa. Ra khỏi nhà kho chính là khu vực thực phẩm tươi sống của siêu thị. Khánh nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này là 1 giờ 15 phút. Chưa tới giờ tuần tra của bảo vệ. Là ai cơ chứ? Ba người rất ăn ý nhanh chóng đi tới sau cánh cửa. Khương nháy mắt ra dấu với cả hai người. Nhẹ nhàng đẩy hé ra một bên khe nhỏ. Khánh hít một hơi mạnh. Hắn nhìn thấy được gì? Hắn nhìn thấy người ngập tràn trong siêu thị. Việc siêu thị đầy ắp người là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là bây giờ đã là hơn nửa đêm. Siêu thị cũng đã đóng cửa. Những người này là cái gì? Không cần nói cũng biết. Thân thể con người có thể chứa đựng 3 hồn 7 phách. Thân thể mất đi, hồn phách cũng sẽ tiêu tán. Ma quỷ thông thường mà mọi người được biết thường thường chỉ có một vài chấp niệm hoặc là lưu luyến ở lại trần gian. thứ bây giờ mà Khánh nhìn thấy trong siêu thị chính là âm hồn. Họ có nữ, có nam, rất ít người già. Họ tụ thành top 3, top 5. Cũng có cô đơn chiếc bóng. Họ mang theo chiếc xe đẩy, đi lại tựa như là người đi mua sắm trong siêu thị. Khánh không nhịn được, nảy sinh suy nghĩ. Bình thường đi mua sắm ở siêu thị, những người đi qua cạnh mình thực sự không phải là người mà chính là quỷ. Có thể hay không? Vừa nãy hắn đi ngang qua dãy hàng hóa kia, con quỷ kia sẽ chuyển hướng đi theo về phía sau người mà hắn sẽ về nhà. Mau nhìn chỗ đó. Khương chỉ vào một nhóm các cô gái đang đứng chọn thịt tươi, là Tuyết Sương. Còn có cả Liên, Trâm, Lệ, Chí thốt lên kinh hãi. Không phải, không phải là thịt, cậu nhìn kỹ vào. Khương trầm giọng nhắc lại. Giang. Chí nhìn thấy Giang, cô nằm ở trong tủ lạnh, hai tay đã bắt chéo trước ngực, mặt thì trắng bệch không còn một chút máu. Liên đứng gần Giang nhất, cô ta mở miệng, cái lưỡi đỏ tươi thòng lọng xuống. Cái lưỡi dài như là lưỡi rắn liếm lên trên gương mặt của Giang. Trầm thì cười một cách quái dị, móng tay nhọn hoắt đâm vào mắt của Giang. Dừng tay! Chí liền hét to. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong siêu thị bỗng biến mất. Tất cả những hồn ma kia đều đã không thấy đâu cả. Khánh cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng không phát hiện ra điều dị thường gì thì mới yên lòng. Chí và Khương đã vội chạy đến tủ lạnh. Thế nào rồi? Khương cầm theo đèn khẩn cấp lo lắng hỏi. Chí trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Không có nhịp tim. Làm sao có thể... Lần đầu tiên trên gương mặt của Khương xuất hiện sự mất mát. Chí nhìn Khương như vậy, đang muốn đem Giang trong tay giao lại cho đối phương. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của hắn. Cả một tuần lễ khai giảng, Giang không nhận được điện thoại của Chí hay nhìn thấy hắn xuất hiện ở trường. Ngược lại, cô chờ đợi một lá thư. Lá thư chỉ là một tờ giấy trắng đơn giản. Mặt trên viết tên của Giang, không có tem và địa chỉ người gửi. Chắc hẳn là người gửi đặt trực tiếp lên giường của cô. Nhưng mà, Liên thì vẫn chưa về trường. Tuyết Sương khuya hôm trước rời đi tới giờ vẫn chưa trở lại. Vậy là ai đã để lá thư này ở đây? Cô vừa nghĩ lát nữa gọi điện thoại cho Khương, vừa mở thư ra xem. Nội dung thư cũng khiến cho cô sửng sốt một hồi lâu. Đó là một bức bản vẽ bao quát, căn cứ vào kích cỡ to lớn của mấy cửa hàng tổng hợp mà phán đoán, chắc là khu trung tâm thương mại ở phố đi bộ. Vị trí một siêu thị nhỏ được vẽ một ngôi sao năm cánh màu đỏ. Lẽ nào có nghĩa đây là chỗ gặp mặt? Giang nhìn xuống phía dưới, dưới bản đồ có một hàng chữ nhỏ. Ngày 25 tháng 2, 12 giờ 15 phút. Ngày 25 tháng 2 chính là ngày hôm nay. Các cửa hàng ở phố đi bộ đều đóng cửa vào đúng 12 giờ. Đến siêu thị sau khi đóng cửa để làm gì cơ chứ? Bàn tay cầm lá thư của Giang bỗng run lên. Leng keng, một cái chìa khóa rơi ở trên mặt đất. Bên cạnh siêu thị có một con hẻm nhỏ được tô màu đỏ. Ý là đi theo con đường đó để vào bên trong hay chăng? Bất luận là lai lịch của phong bì này hay là nội dung bên trong của nó đều là hết sức quỷ dị. Giang do dự, nhưng khi nhìn thấy phía dưới góc phải có chữ ký cứng cáp mạnh mẽ của Chí, tim cô bỗng đập điên cuồng, âm thầm hạ quyết tâm. Vài giờ sau, Giang chỉ tập trung cho việc thay đổi quần áo, váy lông màu đen bó sát người phối với cả giày bốt cao tới đầu gối. Không được, quá lịch sự. Áo rộng với cả quần sọt và giày thể thao cũng không được, quá bình thường. Áo len thêu hoa rồi đội thêm một cái nón len dễ thương vậy, ơi cũng không được, không được, quá trẻ con. Chọn tới chọn lui, hầu như thử hết mọi trang phục mà mình có, cuối cùng Giang cũng chọn được một bộ hài lòng, một cái áo đầm lông màu đỏ tía ôm sát thân người, vớ cao màu đen và đôi giày cao gót làm cho chân của cô càng thêm thon dài và đầy sức quyến rũ. Sau đó choàng thêm cái áo măng tô bên ngoài. Mái tóc dài của cô buông hờ trước ngực, Giang trong gương quyến rũ nhưng cũng rất kín đáo. Không có thời gian suy nghĩ vì sao mình lại tốn nhiều thời gian vào việc lựa chọn quần áo như thế này. Đến khi Giang đã điểm xong thì cũng đã gần 11 giờ khuya. Giang là khách quen của trung tâm thương mại nên cô vô cùng quen thuộc con phố đi bộ này. Vì thế rất nhanh cũng đã đến được chỗ hẹn. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng. Bản đồ đã đánh dấu siêu thị nằm ở lối vào của phố đi bộ. Diện tích không lớn, chỉ có một tầng. Giang dễ dàng tìm được lối vào, chính là nhà kho phía sau siêu thị. Lạch cạch, cánh cửa theo tiếng vang được mở ra. Anh Chí, Giang dè dặt gọi một tiếng. Âm thanh vang vọng trong kho hàng, rồi truyền lại vào tai của cô, nghe như thể là tiếng vọng lại của một người khác vậy. Giang đứng trước cửa, suy nghĩ mãi mới rốt cuộc bước vào bên trong. Cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được ba chữ Chí đầy mê hoặc. Chờ lát nữa gặp được cô, anh ấy sẽ nói gì đây? Nếu hẹn ở chỗ này thì chắc phải là có chuyện gì đó rất bí mật. Giang bỗng nhiên nhớ đến Tuyết Sương. Khi đó hành vi cử chỉ của Tuyết Sương không tài nào có thể đánh lừa được người khác. Đó là biểu hiện của một cô gái khi rơi vào lưới tình. Người hẹn cô ấy chỉ sợ không phải là em trai mà lại là người theo đuổi cô ấy. Vậy thì người đó của Tuyết Sương chắc cũng sẽ mang cô ấy đến một nơi tối om. Sau đó từng ngọn đèn đột ngột sáng bừng lên. Tiếp đó sẽ là một màn tỏ tình đầy lãng mạn hay chăng? Tỏ tình. Nghĩ đến đây, mặt Giang nhất thời nóng lên. Một bên tự hỏi với cả bản thân phải chấn định. Một bên thì lại không nhịn được chờ mong. Lời tỏ tình của Chí đúng là thứ cô đã mong chờ từ lâu. Nhưng cũng là thứ duy nhất cô không có dũng khí để mà đi tìm. Càng suy nghĩ mặt của cô càng lúc càng đỏ bừng. Ngay khi cô cảm thấy hai tay của mình cũng đã nóng lên. Phù một tiếng, một làn gió lạnh thổi qua cổ của cô. Gương mặt nhanh chóng hạ nhiệt, Giang cảm thấy có một luồng khí lạnh leo lên sống lưng của cô. Cô không nhịn được sự run rẩy lẩy bẩy. Trong kho hàng trống trải chỉ nghe thấy có tiếng hít thở của Giang. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đứng cứng đơ tại chỗ, gần như là muốn bật khóc. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang chạm trên lưng của mình. Giang không khống chế được suy nghĩ. Đó không phải là thứ gì đó, mà là một cô gái. Mái tóc của cô ta rối bù, chỉ để lộ có một con mắt. Con mắt lớn dị thường, chỉ có lòng trắng mà không có lòng đen. Làn da thì tái nhợt, không có huyết sắc, tựa như là lớp da đã bị lột mất. Cô ta nằm sấp ở trên lưng cô, hai tay quấn lấy cổ của cô, hai chân thì quấn quanh hông của cô. Cô ta đặt cằm lên vai cô, cái cổ vặn vẹo, thổi từng hơi khí lạnh đến người của cô. Đừng, mau đi đi, đừng đến gần tôi. Giang há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, có thứ gì đó lạnh lẽo chảy ra từ hốc mắt. Cô gái kia há mồm, đầu lưỡi thật dài đã rủ xuống, nó tiến vào lỗ tai của Giang, lạnh lẽo, dính dính, không thể chịu được. Biến đi. Giang dùng hết sức mà nói như vậy. Cô theo bản năng nhắm lại hai mắt, tuy rằng từ nhỏ so với người khác, cô đã hiểu được rõ cái gọi là ma quỷ, nhưng tới tận bây giờ thì cô vẫn chưa từng thấy qua. Trên thực tế, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ làm cho cô sợ phát run lên rồi. Cô e sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy cái cảnh tượng mà trong trái tim của cô không bao giờ có thể chịu nổi. Cô nghĩ nếu như phải chết thì hãy để cho cô chết nhắm mắt lại thì hơn. Nhưng ngoài dự liệu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác trên lưng đã biến mất. Giang đứng tại chỗ rất lâu, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô không nhịn được mở mắt tí hí. Khi mắt đã thích ứng được với cả bóng tối, cô không dám cử động, chỉ cẩn thận đánh giá xung quanh không có cái gì cả. Là ảo giác hay sao? Không, không có khả năng này. Cái loại cảm giác này, loại cảm giác lạnh đến xương tủy, cả đời này cô cũng nghĩ sẽ không gặp lần thứ hai, bởi vì nó rất thực. Cô dè dặt di chuyển. Một phút sau, lại di chuyển một chút. Sau vài lần thử, cô đã xác định được vật kia đã biến mất. Cô dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay để mà chạy thẳng tới cửa sắt. Ngay khi cô đã chạm tới được chốt cửa, một luồng khí lạnh thổi qua cổ của cô. Cửa không kéo ra. Giang nghe thấy tiếng răng của mình đánh lập cập. Cô cứng đờ xoay người lại. Liên, cô trốn không thoát đâu. Giang ngã người vào cánh cửa, tựa như làm vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô ta. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, liền vẫn đứng đó. Có lẽ không nên nói là đứng, Liên lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm, đầu ngón chân hướng xuống phía dưới, tựa như là một con rối đang bị treo lơ lửng vậy. Giang hít một hơi sâu hơn, cắn răng hỏi: Cậu đã chết rồi cơ mà. Miệng Liên há to mà không hề cử động, nhưng âm thanh lại phát ra: Không sai, chúng ta đều đã phải chết, cô chạy không thoát đâu. Vì sao? Bởi vì hắn muốn chúng ta chết. Thực tế, Liên nhìn giống như đang bay, ngoại trừ sắc mặt trắng xanh và tư thế đứng quỷ dị thì chẳng khác gì là lúc còn sống là bao. Giang cũng dần dần can đảm lên, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: Hắn là chỉ người nào vậy? Lý Kiên, người nào cũng phải chết. Lý Kiên? Cái tên quá ư xa lạ đối với cả Giang. Cô hỏi dồn: Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Giang nỗ lực giải thích: Người nào cũng phải chết, đều phải chết. Người nhìn thấy đều phải chết. Liên vẫn đáp lại lời của cô, âm thanh thê lương vang vọng trong không khí. Cô ta vẫn không ngừng lặp lại câu nói. Giang cảm thấy mình bị oan. Có lẽ cô cho rằng mình chẳng còn hy vọng gì sống còn, vì thế không thèm đến xỉa đến bộ đồ của mình nữa. Tôi không hề nhìn thấy gì cả. Liên đột nhiên dừng lại. Cô ta ngẹo đầu nhìn Giang, trông như là một đứa bé ngây thơ. Đột nhiên cô ta nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ sẫm thòng ra bên ngoài. Cô nhìn thấy. Giang bị hình ảnh đó kích thích, cô tựa như phát điên chạy vọt tới phía trước. Trong bóng đêm, cô không biết vấp ngã bao nhiêu lần, hàng hóa bén nhọn đâm thủng da thịt mềm mại của cô. Chỉ chốc lát sau, trên người của cô đã chẳng chịt các vết thương lớn nhỏ. Nhưng cô đã không còn cảm giác đau đớn, cô chỉ cảm thấy mình như muốn chết đi. Tại sao? Tại sao cô lại phải gặp những cái chuyện như vậy? Tuy rằng cô không tính là người tốt, nhưng trước giờ cô chưa từng làm chuyện gì xấu. Tại sao phải làm như vậy đối với cả cô? Cô chưa từng tham gia trò chơi gọi quỷ cơ mà. Cô chưa từng gặp qua cái người gọi là Lý Kiên kia. Vì sao? Vì sao hắn muốn cô phải chết? Vì sao lại như vậy? Lúc này Giang vấp vào mấy kiện hàng hóa. Cô không còn đủ sức lực để mà có thể bò dậy. Cô từ từ ngồi dậy, mặt chôn giữa hai gối. Cô bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Em rất sợ. Rất sợ. Chí, anh đang ở đâu? Đúng lúc này, tiếng nói chuyện truyền đến từ đó không xa, tựa như là gần trong gang tấc. Chỉ cẩn thận lắng nghe thì lại thấy rất xa. Không, việc này không quan trọng. Quan trọng là có tiếng nói chuyện. Điều này chứng tỏ gần đây có người. Giang ngẩng đầu, đôi mắt ngần nước tràn đầy hy vọng. Có người tới. Vậy chứng tỏ là cuộc đời của cô đã được cứu thoát rồi. Cô mừng rỡ ngồi bò dậy, khập khiễng đi về hướng phát ra âm thanh, đẩy cánh cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Là siêu thị, Giang thở phào nhẹ nhõm, thoáng cái ngã rồi ở trên mặt đất. Cô thấy có một người mang theo cái giỏ, đang đứng lựa thịt ở trong tủ lạnh, váy len màu xanh nhạt, đó chính là Tuyết Sương. Giang kích động nhảy dựng lên. Tuyết Sương! Người kia cứng đơ nhưng không quay đầu lại. Giang tựa hồ phát hiện có điểm gì khác thường. Cô từng bước lui về sau. Khi cô đang chuẩn bị mở cửa chạy thì người kia đã xoay đầu lại. Cô nhìn thấy, trong cái giỏ của Tuyết Sương là cái đầu của Liên với cái lưỡi kéo dài ra, phát ra âm thanh lại là câu nói lúc nãy. Giang đã rú lên rồi ngất lịm đi. Khi mở mắt lần thứ hai, cô đang nằm tại một nơi rất lạnh, xung quanh tối om. Cô thử cử động ngón tay, cộp cộp, gõ trúng một vật cứng cứng. Cô lặng yên nằm đó, cảm thấy cả người rất lạnh nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cô sợ hãi vô cùng. Rõ ràng ở trong môi trường lạnh như vậy, nhưng vì sao cơ thể thì lại không run rẩy? Cô tỉnh rồi hả? Có giọng nói vang lên trong bóng tối, trong trẻo mà lại dịu dàng, cô chưa từng nghe qua. Tôi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Giang vội vàng há miệng, nhưng cũng giống như khi nãy, cơ thể không có chút phản ứng nào cả. Thứ duy nhất có thể cử động được cũng chỉ có một, đó chính là đôi mắt. Vì vậy cô cố gắng mở to cả hai mắt lên. Người nói chuyện hình như cũng phát hiện ra sự khó khăn của cô. Giang cảm thấy có một luồng ánh sáng êm dịu. Đứng trước mặt của cô là một người con gái rất đẹp. Giang gần như đã thích cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, cú sốc cô vừa trải qua không bao lâu khiến cho cô trở nên cẩn thận hơn. Cô là quỷ. Cô trừng mắt nhìn người kia. Tuy cô không thể mở miệng nhưng cô biết đối phương nhất định sẽ nghe thấy. Người nọ cười cười, nói đúng ra tôi là một âm hồn mà thôi. Cô gái kia đứng ở khoảng cách có thể khiến cho Giang cảm thấy an toàn, cẩn thận giải thích. Cách hiểu thông thường về ma quỷ được chia làm hai loại. Một loại là phách, một loại là hồn. Loại quỷ vì một chấp niệm mà lưu luyến nhân gian gọi là phách. Nó không có trí khôn, không có biểu hiện. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện, nó sẽ biến mất. Còn hồn thì lại rất khôn ngoan. Hơn nữa lại giàu cảm xúc. Sức mạnh tinh thần của nó mạnh hơn rất nhiều so với cả phách. Tuy nhiên, cũng rất dễ đi vào cực đoan. Hai người mà cô vừa gặp lúc nãy chính là hồn vừa mới hình thành không được bao lâu. Giang vừa nghe qua chuyện như thế. Hơn nữa, mỗi lần nhắc tới thần quỷ tinh quái, cô đều cảm thấy rất hứng thú. Nghe đến đó thì cô bỗng nghi hoặc. Vậy cô là hồn hay là phách? Cả hai. Người nọ nói. Vậy tâm nguyện của cô là gì? Tôi cũng không biết. Tôi không nhớ rõ. Cô ta mỉm cười. Giang còn muốn hỏi tiếp, nhưng đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Cô mở to cả hai mắt nhìn. Cẩn thận! Muốn nhắc nhở nhưng đã không kịp, liền đã nhào về phía của người kia. Cái lưỡi to, dài như là roi máu, hung hăng quất về phía của người nọ. Người nọ hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng di chuyển thân người. Cô ta tránh khỏi công kích của Liên. Mặt trầm xuống, âm thanh tựa như là khuyên bảo. Đi đi. Liên nhào người vào khoảng không, lập tức quay đầu trở lại, hung tợn rít gào nhìn người nọ. Giang thấy Liên cúi thấp người, chân đạp đất, giống như là động vật đang gặp người phát ra âm thanh cảnh báo. Đúng là Giang không thể cử động, nhưng cũng cảm thấy ớn lạnh. Người nọ nhưng lại lơ đễnh, chỉ là hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra. Cậu ta đứng che phía. Tôi muốn thực hiện một giao dịch với cô. Người nọ đột nhiên nói, cô ta đưa lưng về phía của Giang. Nhưng Giang biết người đó đang nói chuyện với cả mình. Sao? Tôi muốn mượn cơ thể của cô. Mặc dù nhìn cô rất hiền lành và không có ác ý, nhưng mà cho một con quỷ mượn cơ thể, không khó để Giang tưởng tượng được sự tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bà ngoại của cô đã có lần kể, nếu để quỷ nhập thì nó sẽ cố gắng kéo dài thời gian ở trong cơ thể của cô. Càng lúc càng xuất hiện nhiều lần, cho đến khi con quỷ đã hoàn toàn thích ứng được với cả nó. Đến lúc đó, hồn phách Giang sẽ bị đuổi ra khỏi thân thể Giang. Người nọ không cần quay đầu nhưng cũng nhìn thấu sự lo lắng của cô. Tôi chỉ xuất hiện khi cần thiết. Tôi hứa. Không được. Không được. Quỷ thì không thể nào mà có thể tin tưởng được. Người nọ không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ nhẹ nhàng nói. Cô không muốn nghe lý do vì sao tôi lại làm thế hay sao? Vì sao? Là vì bảo vệ cô. Và cũng là vì Chí. Chí? Giang vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết anh ấy ư? Người nọ suy nghĩ rồi nói. Không biết. Có lẽ là biết. Có lẽ là không biết. Nhưng tôi chỉ nhớ rõ cái tên này. Cô ta khẽ cười. Cậu nói là để bảo vệ tôi. Đúng vậy. Cô nhìn thấy quỷ. Đây là lời nguyền rủa. Bất cứ ai nhìn thấy quỷ đều phải chết. Không có. Tôi không có. Giang cảm thấy oan ức. Ngay cả quỷ là ai, cô cũng còn không biết. Cô thấy đấy. Không phải cô ấy đang ở đây hay sao? Quỷ là Tuyết Sương ư? Giang rất muốn lắc đầu. Không, không thể nào. Đúng là cô ấy. Người nọ chỉ vào Tuyết Sương. Cùng với cô ấy, vừa chỉ vào Liên, các cô ấy đều là quỷ. Giang tựa hồ hiểu ra. Ý cậu nói, những người chết đi đều sẽ biến thành quỷ. Cô nhìn thấy Tuyết Sương, vậy cô chẳng phải là... Giang không có dám nói nữa. Cô đã nghĩ đúng, và cô đã chết. Không, không thể nào. Giang hét to, cự tuyệt tin tưởng tất cả mọi thứ mình đã đều nghe thấy. Cùng với cả tiếng hét của cô, liền lần thứ hai đã nhào tới. Lúc này người nọ không còn bận tâm chơi đùa với cả Liên nữa. Cô ta vẫn vẫy ống áo, chẳng biết dùng vật gì mà Liên cứ như bị đinh ghim chặt ở trên vách tường. Người nọ liếc mắt nhìn Tuyết Sương như tự cảnh báo. Cậu xoay người lại đối diện với cả Giang. Nơi này quỷ hồn rất nhiều, tôi sợ rằng không thể đối phó được hết. Đây là uy hiếp ư? Nếu không cho cô ta mượn cơ thể thì cô ta sẽ để mặc mình bị hồn ma ăn sống nuốt tươi. Giang tức giận lườm cậu. Với năng lực của tôi thì chỉ có thể bảo vệ hồn phách của cô hoặc là cơ thể của cô mà thôi. Bảo vệ hồn phách, cơ thể của cô sẽ bị quỷ hồn khác xâm chiếm. Bảo vệ cơ thể, hồn phách của cô sẽ bị đánh tan, chứ không phải là biến thành hồn hay là phách được nữa. Chỉ cần tôi có thể đi vào cơ thể của Giang là có thể trực tiếp khống chế được cơ thể của cô. Còn hồn phách của cậu sẽ được giấu bên trong chỗ sâu thẳm nhất. Liên không ngừng dãy giụa ở trên tường. Giang nhìn biểu hiện dữ tợn của cô ta, cơn ớn lạnh tràn khắp người. Cô cảm thấy lời người kia rất có đạo lý. Cô cũng nguyện ý tin tưởng cô ta. Nhưng mà giao đi thân xác này chỉ vì chuyện ấy thì... Hiện tại cô quá yếu ớt. Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra được. Vậy thì sau đó như thế nào? Đối với Giang mà nói, thì đây là một đả kích rất lớn. Đã chết, chính là không có gì cả. Cho dù quỷ có biến mất, cô cũng không thể sống lại được chứ. Người nọ áy náy nhìn cô. Tôi không có cách nào khiến cho cô sống lại được. Tôi chỉ có thể cố gắng duy trì cơ thể của cô hành động như bình thường được mà thôi. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ cô khỏe lên một chút, cô sẽ có thể trực tiếp khống chế được cơ thể của mình. Khi đó, cô có thể điều khiển được cơ thể đi thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Cô đau khổ nhắm mắt, mệt mỏi nói. Có thể cho tôi suy nghĩ một chút được không? Lời vừa dứt, tách một tiếng, toàn bộ đèn trong siêu thị bỗng bật sáng trưng lên. Giang nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện. Bọn họ hoặc là xe đẩy, hoặc là xách rổ, cẩn thận lựa chọn hàng hóa. Lúc này Giang mới nhìn rõ, nơi cô đang nằm chính là một cái tủ lạnh. Có người đẩy xe đi ngang qua tủ lạnh, Giang nhắm mắt lại, lặng lặng nằm im ở đó. Cô nghe thấy có tiếng nói chuyện. Hôm nay muốn ăn gì nào? Ơi, ăn gì chả được. Anh thật là, cái gì cũng nói tùy, cuối cùng thì cũng là do em lo nghĩ mà thôi. Hình như cô nghe thấy tiếng của người kia thở dài. Người lui tới xung quanh hình như không nhìn thấy cô. Giang nằm đó, dốc sức nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Cô nhớ bà ngoại nói rằng chuyện xưa muôn hình vạn trạng cũng có liên quan tới thần tiên, cũng có cả ma cả quỷ. Đa số chuyện không có tài nào nhớ hết được, giọng nói của bà không nhẹ mà có phần hơi khàn khàn. Nhưng cô hoài niệm khoảng thời gian nhàn hạ đó. Cô nhớ cậu của cô bồng cô lên cao, mang cô đi khắp thôn, tự hào nói với cả mọi người rằng đây là cháu gái của tôi. Cô nhớ tới người con trai đầu tiên khen cô xinh đẹp. Lúc ở tiểu học, cậu con trai gầy ốm tong teo đứng trước mặt của bọn tiểu lưu manh nói rằng, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cô nhớ tới cô giáo dạy anh văn của mình, nhòa nhã và rất thân thương. Mặc cho bọn nhỏ có ầm ĩ đến đâu thì cô không bao giờ tức giận. Cô giáo đã từng là người xinh đẹp nhất trong mắt của cô. Cô đã từng cố gắng trở thành người như cô giáo. Cô nhớ tới bụi hoa dại mọc ở trước cửa, nòng nọc trong hồ, thao trường trung học cũ kỹ, tiết vật lý buồn ngủ. Những thứ mà tựa hồ xẹt ngang qua trong đầu của cô, nhưng tốc độ dù nhanh đến cỡ nào, thời gian thì vẫn không đủ. Rồi thì cô còn nhớ tới Chí, lần đầu tiên cô thành thật đối diện với cả con tim của mình. Cuối cùng cô cũng đang thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt, người con gái đó đã khiến cho cô không thể rời mắt. Cô đã từng thấy rất nhiều chàng trai mỉm cười đối với cả bản thân của mình. Trong mắt của những người đó, hoặc là mang theo ý thưởng thức, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là dẫn dụ. từ trước tới nay, chưa từng có người nào mỉm cười với cả cô như vậy. Từ đó về sau, số lần hai người gặp nhau cũng đã dần dần tăng lên, cho dù đã qua cái tuổi huyễn tưởng hoàng tử bạch mã của mấy cô cậu học sinh, nhưng cô vẫn đang nghĩ tới đó chính là duyên phận. Gặp nhau nhiều như vậy, có đôi khi cô không kiềm được suy nghĩ có phải là người kia cố ý sắp xếp hay không. Mỗi lần nghĩ tới đây, tim của cô không ngừng đập thình thịch. Từ trước tới nay, cô vẫn rất tự tin. Cô chưa từng nghĩ tới phải dùng ngoại hình hay là tài năng trí tuệ của mình để hấp dẫn người nào đó. Thế nhưng lúc này đây, cô ước trong lòng của mình rằng người kia sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô. Thế nhưng, cho dù cô có đẹp như thế nào đi chăng nữa, thì chưa từng lọt vào mắt của người nọ. Trong lòng của Chí sớm đã có một người. Sau đó, cô đã biết được người đó là ai. Cậu ấy gọi là Trần Thị Nga, là một cô gái xinh đẹp. Cô chưa từng gặp qua cô ấy, bởi vì cậu ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Chí mà thôi. Điều này quá hoang đường. Mộng là hư ảo, không có tồn tại. Một người sao lại yêu thích cái cảnh trong mơ của chính mình, lại yêu thích một con người ở trong ảo mộng. Nhưng hiện tại Giang đã biết, cô đã biết người vừa tự xưng là hồn phách kia chính là Trần Thị Nga. Chỉ có cô ấy mới xứng với cả cái tên tốt đẹp như vậy. Cô đã biết vì sao Chí đối với cả cậu ấy nhớ mãi mà không quên. Thời gian không có còn nhiều. Bên tai vọng đến giọng nói của Trần Thị Nga. Cô nói, cô muốn dùng cơ thể của tôi để bảo vệ anh ấy ư? Giang im lặng một lúc rồi hỏi. Đúng vậy. Vì sao lại là tôi? Cơ thể của một cô gái làm sao có thể bảo vệ được Chí? Trần Thị Nga trầm mặc một hồi rồi nói. Anh ấy không ghét cô. Có thể cho tôi biết là ai giết tôi không? Tôi không tài nào nhớ được gì cả. Tuyết Sương. Người giết Tuyết Sương chính là Liên. Giết Liên chính là Trâm. Giết Trâm chính là Lệ. Và giết Lệ chính là Tuyết. Giang bật cười. Đúng chứ? Đúng. Việc này giống như là một lời nguyền rủa. Người nào chạm vào đều sẽ phải chết. Không ai có thể trốn thoát được. Là ai đã giết Tuyết? Quỷ. Quỷ là ai? Xin lỗi. Có thể cho tôi biết được không? Nếu nói cô biết thì những người còn lại đều sẽ chết. Tựa như cô nhìn thấy Tuyết Sương, Tuyết Sương nhìn thấy Liên vậy. Cậu sẽ cứu bọn họ chứ? Tôi không biết. Vậy cậu sẽ cứu Chí? Đúng vậy. Giang bỗng nhiên nở một nụ cười. Được rồi, ít nhất là phải để anh ấy còn sống. Anh ấy còn sống là tốt rồi. Cô nghe thấy Trần Thị Nga khẽ thở dài, nói, nhắm mắt lại đi, ngủ đi. Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Dừng tay. Lúc này Chí ôm thân thể lạnh như băng của Giang, không có còn hơi thở. Trong nháy mắt, hai mắt của Khương đã mở to. Tựa hồ không thể tin được điều mình vừa nghe được. Môi run lên những một chữ cũng không nói nên lời. Hắn vươn tay muốn đón lấy Giang từ trong tủ lạnh ra ngoài. Nhưng khi sắp chạm tới cô thì lập tức đã thu tay về. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng hắn đã có manh mối. Rõ ràng hắn đã xác nhận cô vẫn an toàn. Rõ ràng là đã... Nhưng tại sao là vẫn không kịp? Chí nhìn gương mặt xinh đẹp của người nằm trong lòng mình. Gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Khó có thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ như vậy mà lại đã rời khỏi thế gian. Hắn chạm vào ngực của mình, tựa như là thực sự đau lòng. Hắn muốn giao Giang cho Khương, nhưng chính lúc này đây, một bàn tay lạnh như băng đã bắt lấy hắn. Chí vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang đã mở mắt. Giang há miệng, cổ họng thì phát ra tiếng ọc ọc ọc. Nghe như là người bị chết đuối, nhưng nửa chữ cũng không có nói nên lời. Đừng có nói gì cả, Chí cầm lấy tay của Giang rồi trấn an cô. Khương xông tới. Cô không sao chứ? Thấy Giang gật đầu đáp trả, Khương kích động nhảy lên. Hay quá, thật là tốt quá rồi. Gác lại chuyện này đã, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Mặc dù Giang mạng lớn, nhưng ở lâu trong tủ lạnh như vậy chắc chắn có tác hại lớn đến cơ thể. Chí nâng Giang đứng lên. Đúng vậy, tôi thấy rất vui.